Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người nhìn nhau, đều thấy được vẻ không thể tin nổi trong mắt đối phương. Các tộc nhân đóng quân đều có thực lực đạo nguyên cảnh, tuy nói không thể phát huy hết thực lực, nhưng không có nghĩa là bọn chúng có thể dễ dàng bị đánh chết, huống chi là ở tiên đạo cương vực. Nhân tộc hiện tại mạnh nhất là Thiên Hồng Đế Tôn, những kẻ khác không đáng lo, chẳng lẽ nhân tộc còn có lá bài tẩy khác? Rất không có khả năng. Nếu có ác chủ bài, đã sớm động thủ, làm gì kéo đến tận bây giờ? Đi, chúng ta đến xem thử, ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Với thực lực của hai vị tộc lão, việc tiến vào tiên đạo cương vực rất nhanh chóng, hơn nữa Sơn Gia và Mông Gia đều bố trí đạo trận truyền tống cỡ lớn ở cửa vào giới vực và trong giới vực, vẻn vẹn mấy canh giờ, hai vị tộc lão đạo nguyên cảnh trung kỳ đã đến tiên đạo giới vực. Chỉ là, còn chưa kịp xem xét, bọn hắn đã cảm ứng được một sợi bổn nguyên kiếm ý vô cùng đáng sợ trong không gian. Đạo. Đạo chủ. Hai người trừng lớn mắt, nhưng rất nhanh sắc thái trở nên ảm đạm. Thẩm Bình nhìn Linh Giác Đế Tôn mặt xám như tro, cười nói, "Ê Linh Giác, đây chính là cường giả Sơn Gia và Mông Gia mà ngươi dựa vào, chỉ là đạo nguyên cảnh trung kỳ, sâu kiến mà thôi." Linh Giác Đế Tôn tràn đầy vẻ đồi phế, trong mắt không hề có chút hối hận nào. Nếu có cơ hội làm lại, hắn vẫn sẽ chọn hợp tác với Sơn Gia và Mông Gia, bởi vì hắn không còn lựa chọn nào khác, đây chính là bi ai của tộc đàn nhỏ yếu. Mờ mịt tiên phong. Nhân tộc Đế Tôn, tiên tôn lại tụ tập. Động tĩnh của yêu tộc, linh tộc và nhiều tộc quần khác ở phòng tuyến bên kia căn bản không thể che giấu được, nhất là việc đột ngột có nhiều đế tôn bỏ mình như vậy, quả thực không khác gì động đất. Ha ha ha ha, chết tốt lắm. Mấy cái tạp toái mà còn muốn diệt tộc của chúng ta, thật đúng là ảo tưởng. Tốt quá, lần này yêu tộc, linh tộc, viêm tộc các tộc đều không còn thực lực tiến đánh đạo trận của chúng ta. Thiên Hồng, Nam Cấp, Khải chờ đế tôn đều kích động không thôi. Ban đầu bọn hắn còn đang vì chiến tranh sắp tới mà cảm thấy lo lắng phiền muộn, không biết nên ứng phó ra sao, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý cùng cá chết lưới rách, kết quả chưa được bao lâu, yêu tộc, linh tộc liên quân đã bị diệt, chỉ còn lại bốn vị đế tôn. Điều này đừng nói là tiến đánh nhân tộc, chỉ sợ bản thân địa bàn của bọn chúng cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Giao Trì Đế Tôn hưng phấn nói, "Ê, nhất định là phu quân đã trở về." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Giao Trì Đế Tôn, nàng tiếp tục nói, là chỉ có phu quân mới có thực lực như vậy. Thiên Hồng Đế Tôn cười ha ha một tiếng, "Ê đúng, nhất định là đồ nhi của ta đã trở về, thời kỳ hắc ám gian nan nhất của tộc ta đã qua, chư vị, nhân tộc chúng ta hiện tại nên phản kích." Phản kích? Nhất định phải phản kích. Khải, Ngự cùng các cường giả nhao nhao hô lên. Bất kể có phải là Thẩm Bình trở về hay không, bọn hắn đều phải cho rằng đạo diễn đã trở về. Chỉ có như vậy mới có thể chấn hưng niềm tin của nhân tộc, đề cao lực ngưng tụ, đoạt lại cương vực đã mất. Thế là vào ngày thứ hai, nhân tộc lấy Thiên Hồng Đế Tôn làm đầu, dẫn Đế Tôn và Tiên Tôn trực tiếp giết ra ngoài, yêu tộc, linh tộc chờ liên quân đã không còn Đế Tôn, hoàn toàn chính là một đám tàn binh, căn bản không thể tổ chức nổi phản kháng hữu hiệu, mà yêu tộc, viêm tộc, ma tộc chờ chỉ còn lại Đế Tôn, sớm đã sợ đến mức chạy về phía giới vực chi hải. Đạo diễn Thánh Phong, Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh, Bùi Hỏa Vũ chờ thê thiếp và đạo lữ đều biết được yêu tộc, linh tộc liên quân Đế Tôn cơ hồ toàn bộ vẫn diệt, liền đoán được là Thẩm Bình đã trở về. Trên mặt từng người, sự lo lắng lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ. Các nàng trong năm vạn năm này cũng chỉ đột phá đến Tiên Tôn, còn chưa đạt tới Đế Tôn, nhưng có đủ loại đại đạo chí bảo hỗ trợ, có thể phát huy ra thực lực của Đế Tôn. Lần này ngăn cản dị tộc xâm lấn đã tốn không ít công sức, nhưng bất đắc dĩ đối phương quá mạnh, mấy người đều bị thương. Nếu không phải đạo diễn Thánh Phong bản thân đã được Thẩm Bình tế luyện, các nàng khó mà khôi phục nhanh chóng được. Phu quân không hiện thân, nhất định là có tính toán riêng, chúng ta tỉ muội cứ chờ đợi là được. Đúng vậy, lần này yêu tộc, linh tộc liên quân không phải là quan trọng nhất, sau lưng chúng là Sơn Gia và Mông Gia mới là mấu chốt. Sơn Gia và Mông Gia chính là hai gia tộc cổ xưa cường đại của Thiên Viêm đại giới vực, phu quân phải cẩn thận đối phó. Cương vực tiên đạo bên này hẳn là không có nguy hiểm gì, chúng ta ra ngoài trước, khôi phục tiên vực mà Thẩm gia chúng ta đã chiếm giữ trước đây mới được. Thẩm Bình thật sự không có ý định hiện thân ngay lập tức. Hắn thông qua kỳ thú thiên phú và vận mệnh chi thuật, đã biết Sơn Gia cùng Ngũ Diệu đang hợp tác với Được Hằng và Được Liêm. Vì vậy, hắn đã chạy tới Tinh Lạc Thành. Nếu là trước đây, từ Loạn Phong Sơn đến Tinh Lạc Thành đi bằng Thiên Viêm phi thuyền, cũng phải mất gần ngàn năm. Nhưng sau khi đột phá đến đạo chủ, lĩnh ngộ bản nguyên đại đạo, dựa vào bản nguyên đại đạo có thể phá vỡ tốc độ giới vực hạn chế, vượt xa tốc độ của đại đạo chí bảo phi hành hàng trăm, hàng ngàn lần. Bởi vậy, hắn chỉ mất một năm đã đến Tinh Lạc Thành. Lúc này, trong Tinh Lạc Thành, Ngũ Diệu, Được Hằng, Được Liêm ba người đang cùng các lão tổ trong tộc thương nghị. Dù sao, hai vị tộc lão cảnh giới đạo nguyên trung kỳ tọa trấn Loạn Phong Sơn đã bỏ mạng, đây không phải là chuyện nhỏ. Có thể đánh chết đạo nguyên cảnh trung kỳ, chỉ có đạo nguyên cảnh hậu kỳ. Bọn hắn suy đoán, có lẽ chuyện về giới Hải Phong đã bị tiết lộ, dẫn đến các gia tộc khác âm thầm tập kích Loạn Phong Sơn. Tuy nói khả năng này rất thấp, nhưng bọn hắn không thể không phòng. Về phần đạo chủ ra tay, bọn hắn căn bản không nghĩ tới. Bởi vì nếu đạo chủ thực sự coi trọng giới Hải Phong, chỉ cần một câu nói là có thể trực tiếp đoạt lấy, căn bản không cần thiết phải giết tộc nhân của bọn hắn. Ngũ Diệu, các ngươi Sơn gia không phải liên lạc với Thương Hải đảo sao? Việc này sẽ không phải là các ngươi Sơn gia đang ngầm giở trò quỷ đâu. Được Hằng, ngươi đừng muốn nói xấu, tộc lão của Sơn gia ta cũng bỏ mạng, sao có thể là Sơn gia ta làm? Hừ, vậy thì chưa chắc, các ngươi Sơn gia làm việc thường là không từ thủ đoạn, chuyện diệt sát tộc lão của mình cũng không phải không làm được, nói không chừng giới Hải Phong chính là các ngươi cất giấu, liên hợp với Thương Hải đảo, muốn ngầm phát triển. Ba vị lão tổ đạo nguyên cảnh hậu kỳ cãi vã lẫn nhau. Mông gia chủ yếu là một mực lo lắng Sơn gia âm thầm mưu đồ, bởi vì đối phương đã liên lạc với một đệ tử của Thương Hải đảo, điều này khiến Mông gia sợ ném chuột vỡ bình, không dám tiếp tục tấn công Sơn gia, cũng biết tin tức về giới Hải Phong, sau đó lựa chọn hợp tác. Tùy. Đột nhiên, một đạo uy áp chân linh lực khủng bố ập xuống. Sắc mặt của ba vị lão tổ đều biến đổi, sau đó đồng loạt nhìn về phía thân ảnh vừa xuất hiện. Tham kiến đạo chủ. Đợi đến khi thân ảnh dần dần rõ ràng, Được Hằng, Được Liêm nhất thời ngây dại, "Ê ngươi, ngươi là?" nói, "Đạo diễn." Hai vị lão tổ này trước đây cùng với Khôi Lỗi Lục Nhãn tộc hợp tác, đã biết hình dạng và khí tức của Thẩm Bình, cho nên khi nhìn thấy Thẩm Bình, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khó tin. Những năm này, Thẩm Bình biến mất. Được Cơ đã từng đích thân vào tiên đạo giới vực tìm kiếm, nhưng chỉ biết đối phương đang bế quan. Sau đó, bị điều đến Mông gia tộc địa, hai vị lão tổ cũng đã vào giới vực, muốn tìm ra giới Hải Phong, đáng tiếc không tìm được. Trong khi đó, vị đạo diễn này chỉ là đạo nguyên cảnh trung kỳ, ngay cả cửa ải hậu kỳ cũng chưa vượt qua, chứ đừng nói là tự mình sáng tạo ra chiêu thức bí pháp cấp đạo chủ. Kết quả là, trong năm vạn năm, đối phương lại trở thành đạo chủ. Hiển nhiên, đây là do giới Hải Phong. Nghĩ đến đây, tâm trạng của bọn hắn vô cùng phức tạp. Được Hằng lập tức nói, để nói, tiền bối đạo diễn, Mông gia ta dù tham gia công kích cương vực tiên đạo, đều là Sơn gia sau lưng thêm dầu vào lửa, lại còn liên kết với Thương Hải đảo, Mông gia ta chịu áp lực, lúc này mới lựa chọn hợp tác với Sơn gia. Được Liêm cũng vội vàng nói, "Ê đúng vậy a, Được Cơ là thê thiếp của ngài, lại sinh ra huyết mạch của ngài, Mông gia chúng ta tự nhiên là minh hữu của ngài, làm sao có thể chủ động phá hoại sự hợp tác giữa chúng ta? Đều là Sơn gia gây nên." Núi Diệu, khi biết người trước mắt là người thừa kế giới Hải Phong, liền cười ha hả, "Nghe Được Hằng, Được Liêm, cũng công các ngươi là đạo nguyên cảnh hậu kỳ, hắn coi như đạo chủ thì đã sao, muốn giết chúng ta cũng không thể nào." Tùy. Bổn nguyên kiếm ý thi triển. Kiếm khí ngập trời che phủ không gian, đâm thủng tất cả, bản nguyên uy năng mênh mông giáng lâm, nháy mắt muốn xé rách đạo thể của Núi Diệu. Núi Diệu gào thét một tiếng, đạo thể trong khoảnh khắc tăng vọt, đồng thời bí thuật chủ cấp bộc phát, thế mà chặn lại được kiếm khí bản nguyên không chỗ nào không có mặt này. Ngược lại là có chút thực lực. Thẩm Bình cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn tại thế giới cung điện màu vàng lĩnh ngộ ra thánh nhân chi pháp, liền biết sự chênh lệch giữa thánh nhân và đạo nguyên cảnh hậu kỳ cũng không quá lớn, chỉ có đạo chủ có được hỗn nguyên chí bảo, mới thực sự có thể bộc phát ra bản nguyên uy năng cấp đạo chủ. Đại bộ phận vừa đột phá đến đạo chủ, đều sẽ tìm một chỗ tìm tu. Tư tư. Đạo thể của hắn cũng nháy mắt tăng vọt, vượt qua trăm vạn dặm, khiến không gian xung quanh sinh ra từng trận gợn sóng năng lượng ba động. Thời gian đều sát na ngưng kết, toàn bộ tinh lạc trước mặt đạo thể kinh khủng như vậy, ngay cả một hạt bụi cũng không tính. Núi Diệu, Được Hằng, Được Liêm nhìn mà nghẹn họng trân trối, đạo thể của bọn họ xem như không nhỏ, nhưng so với đạo thể trăm vạn dặm này, quả thực là đi tiểu vu kiến đại vu. Đáng chết, đây là hành lang thể nhất mạch đạo chủ. Núi Diệu thấy tình hình không ổn liền bỏ chạy. Nhưng vừa xé rách không gian, chuẩn bị chui vào vết nứt không gian, bốn phía liền động lại. Ngay sau đó một bàn tay khủng bố chụp xuống, ngay cả không gian cũng bị đánh thành vỡ nát, đồng thời sau lưng Thẩm Bình xuất hiện thân ảnh đồ sộ của giới Hải Phong. Ha ha ha, núi Diệu, ngươi không phải muốn tiến vào giới Hải Phong sao? Hiện tại giới Hải Phong ngay ở chỗ này, tới lấy đi. Bàn tay khủng bố vỗ xuống, núi Diệu gắng gượng chống đỡ, nhưng rất nhanh thì chống đỡ không nổi, đạo thể băng liệt, đối mặt loại đạo thể một mạch lấy lực phá vạn pháp, không nói đạo lý này, căn bản không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Phất. Trong chốc lát, đạo thể của núi Diệu đã bị đánh thành mảnh vụn, ngay sau đó lại ở nơi xa một lần nữa ngưng tụ, khí tức giảm xuống không ít, hắn liên tục hô, "Ngài đạo diễn, lần này là Sơn gia ta sai, nhưng vô tận giới vực mạnh được yếu thua, cương vực tiên đạo của các ngươi nhỏ yếu, tự nhiên không xứng có được giới Hải Phong, Sơn gia ta muốn cướp đoạt cũng là lẽ thường." Thẩm Bình thản nhiên nói, ngươi nói đúng, xác thực, Sơn gia các ngươi cướp đoạt không hề sai lầm, vô luận thế lực nào sau khi biết, đều sẽ làm ra cử động tương tự, đáng tiếc, các ngươi không thành công, với sự trưởng thành của ta bây giờ, vậy nên các ngươi phải chết. Bàn tay lại lần nữa chụp xuống. Đừng nhìn đạo thể siêu trăm vạn dặm vô cùng to lớn, nhưng tốc độ lại phi thường khủng bố, trong một phần ngàn hô hấp, bàn tay kinh khủng này liền đã nghiền ép lên. Không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Thời gian đều bị đè ép giống như bánh răng đang trôi qua. Toàn bộ địa vực hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì thiên địa đại đạo, chỉ còn lại thân ảnh vô cùng nguy nga so với đại nhật còn muốn lớn hơn, vẻn vẹn đứng đó, liền có thể khiến thời không hình thành loạn lưu. Phốc phốc phốc. Đạo thể của núi Diệu không ngừng vỡ vụn rồi lại xây dựng lại, liên tục hơn 10 lần, khí tức đã 10 phần uể oải. A, à, đạo diễn, ngươi muốn diệt đi Sơn gia chúng ta là không thể nào, chỉ cần ta bỏ mình, áo đen lão tổ của Sơn gia ta sẽ cảm thấy được, đến lúc đó tất nhiên sẽ rời khỏi Thiên Viêm đại giới vực. Oanh. Nói xong núi Diệu trực tiếp lựa chọn tự bạo. Mặc dù chỉ còn lại không đủ nửa thành đạo thể, nhưng dù sao cũng là đỉnh tiêm thiên địa đại đạo ngưng tụ hoàn chỉnh, quy lực tự bạo có thể so với một kích toàn lực của đạo nguyên cảnh hậu kỳ, năng lượng dư ba chấn động, nhưng ngay cả cù lét Thẩm Bình cũng không đủ. Hừ, vô luận áo đen lão tổ kia chạy trốn tới địa phương nào, ta đều sẽ chém giết hắn. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Húng chi áo đen lão tổ là đạo nguyên cảnh hậu kỳ. Lúc này được Hằng cùng được Liêm vội nói, "Ê đạo diễn, Mông gia chúng ta có thể lập tức đưa tin cho lão tổ, để lão tổ cuốn lấy áo đen lão tổ kia, có lão tổ cuốn lấy, đối phương không chạy thoát được đâu, đủ thời gian để ngài chạy tới." Thẩm Bình gật đầu, "Kẻ có thể, nếu Mông gia các ngươi biểu hiện không tệ, ta sẽ cân nhắc xét xử phạt. Trước tiên phải làm tê liệt bọn hắn. Chờ đến khi đến được Thiên Viêm đại giới vực." Vù vù. Mang theo được Hằng, được Liêm hai vị đạo nguyên cảnh hậu kỳ, thi triển bản nguyên phi hành, hao phí thời gian 2 năm, liền đã tới Thiên Viêm đại giới vực. So với cương vực tiên đạo, giới vực cao đẳng này xác thực mạnh mẽ hơn quá nhiều, bất kể là mức độ đậm đặc của hơi thở thiên địa đại đạo, hay quy tắc đều vô cùng hoàn thiện, nếu thê thiếp đạo lữ của hắn ở chỗ này, nghĩ đến đột phá đế tôn, thậm chí trở thành đạo nguyên cảnh cũng không phải là việc khó. Đi tới Sơn gia. Mông gia lão tổ xác thực đang cùng áo đen lão tổ chém giết. Điều này khiến Thẩm Bình nhẹ nhàng thở ra. Mông gia đoán chừng cũng muốn nịnh bợ hắn, lúc này mới dốc sức xuất thủ. Mà áo đen lão tổ gào thét, "Ê Mông gia các ngươi thật là ngu xuẩn, đạo diễn kia đã trở thành đạo chủ, làm sao có thể bỏ qua các ngươi, ha ha ha, Mông gia các ngươi cũng sẽ diệt tộc." Sắc mặt Mông gia lão tổ lạnh lẽo, ngươi trước quản tốt bản thân đi. Bất kể nói thế nào, Được Cơ cũng là thê thiếp của đạo diễn, còn có huyết mạch dòng dõi, lúc trước không diệt trừ Được Cơ cùng kỳ huyết mạch, Mông gia lão tổ chính là vì loại cục diện này. Vạn nhất đạo diễn kia trưởng thành, xem ở mặt Được Cơ, ít nhiều cũng sẽ tha thứ cho những việc Mông gia đã làm. Hiện tại hắn đã đánh cược đúng. Ầm ầm. Bàn tay kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Không bao lâu, áo đen lão tổ liền bỏ mình. Mà giờ khắc này, Mông gia lão tổ hướng về phía Thẩm Bình thi lễ một cái, "Kê tiền bối đạo diễn, Được Cơ hiện đang ở tại tộc địa Mông gia ta, về sau nàng chính là lão tổ của Mông gia ta, huyết mạch dòng dõi của ngài cũng sẽ kế thừa vị trí gia chủ Mông gia." Nói đến đây, hắn truyền âm nói, "Kê tiền bối đạo diễn, lần này Mông gia ta xác thực trư du Mông Tâm, nhưng lợi ích của giới Hải Phong quá lớn, bất quá người đã làm sai chuyện, liền phải trừng phạt. Sau đó Mông gia ta sẽ dốc toàn lực vây giết tộc nhân Sơn gia còn sót lại, đợi quét sạch sau, ba vị lão tổ Mông gia chúng ta sẽ tụ tập thể tại tộc địa binh giải, xem như đối với ngài bàn giao. Mong rằng tiền bối đạo diễn xem ở mặt Được Cơ, tha cho toàn thể tộc nhân Mông gia ta một lần." Thẩm Bình híp mắt. Không thể không nói, Mông gia lão tổ này quả thực là hạng người quả quyết. Vì tương lai gia tộc cùng sự sinh sôi, lão trực tiếp lựa chọn binh giải. Lời lão nói với Được Cơ cũng thật không tệ. Có Được Cơ tại, coi như tiêu diệt hết tộc nhân Mông gia, Được Cơ cũng không thể chết, máu mủ ruột thịt, lão không thể tự tay giết nàng. Cho nên Mông gia không đến nỗi diệt tộc. Lần này tất cả tộc nhân Mông gia tham dự tiên đạo giới vực, toàn bộ đều phải chết, điểm này ngươi nên minh bạch. Sắc mặt Mông gia lão tổ vui mừng, hay là, bối vãn đạo diễn cứ yên tâm. Còn có, Mông gia ta tất cả đều sẽ toàn lực nâng đỡ tiên đạo giới vực. Nói xong, lão liền dẫn Được Hằng, Được Liêm tiếp tục đuổi giết người của Sơn gia. Nhìn bóng lưng đối phương, Thẩm Bình khẽ gật đầu. Quả không hổ là gia tộc cổ xưa truyền thừa không biết bao nhiêu đạo kỹ, phần ứng biến quyết đoán này, quả thực không tầm thường. Hắn cũng không thể làm được chuyện ngay cả Được Cơ cũng giết. Như vậy, không phải là hắn. Phát. Hắn vọc đến tộc địa Mông gia, gặp Được Cơ. Nàng trong tiều tụy đi không ít, hiển nhiên những năm này vì lo lắng cho hắn rất nhiều. Phu quân, thật xin lỗi chàng, thiếp thân cũng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành như vậy. Thiếp lúc ban đầu đã kiệt lực phản đối, nhưng vô dụng. Được Cơ nói thật hay giả, hắn thông qua vận mệnh chi thuật cùng kỳ thú thiên phú liền có thể nhìn ra. Không sao, ta đã trở về sau sẽ không có ai ức hiếp các nàng nữa. Nói rồi, hắn thuật lại chuyện Mông gia lão tổ đã an bài cho Được Cơ một lần. Được Cơ thở dài, kẻ lão tổ cũng là vì Mông gia. Thiên Viêm đại giới vực mỗi một gia tộc đều đang hướng tới đạo chủ thế gia mà tiến lên. Giới Hải Phong lợi ích quan hệ quá lớn, coi như Mông gia ta không hợp tác với Sơn gia cũng sẽ tiết lộ cho Thương Hải đảo. Đến lúc đó toàn bộ tiên đạo giới vực sẽ phải đối mặt với Thương Hải đảo. Mà lại Mông gia ta cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Thẩm Bình biết Được Cơ nói là sự thật. Sơn gia vì tự vệ, nhất định sẽ tiết lộ Giới Hải Phong, chỉ bất quá sau khi lừa Mông gia đáp ứng hợp tác, Sơn gia còn muốn độc chiếm lợi ích Giới Hải Phong, cho nên mới không tiết lộ ngay. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn lộ ra cũng không giải quyết được vấn đề. Hắn đã trở thành đạo chủ, cho dù Thương Hải đảo đã biết, cũng không dám tới đoạt nữa. Dù sao Giới Hải Phong là trọng yếu, nhưng thế giới cung điện vàng tối thượng là ở đỉnh tim đại giới vực, có chí cao bia đá thế giới, mới là điều các đạo chủ theo đuổi. Giới Hải Phong đối với đạo nguyên cảnh hậu kỳ kỳ thật phụ trợ đều tương đối bình thường, chỉ có tiến vào chí cao bia đá thế giới mới có hy vọng trở thành đạo chủ. Sư sư. Lúc Thẩm Bình cùng Được Cơ nói chuyện, các lão tổ gia tộc cổ xưa khác của Thiên Viêm đại giới vực nhau nhau đăng môn bái phỏng. Là đạo nguyên cảnh hậu kỳ lão tổ, bọn hắn rất nhanh liền biết chuyện Sơn gia lão tổ vẫn lạc. Hơn nữa Thẩm Bình ra tay động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không thể giấu giếm được. Đối mặt nhiều lão tổ đến nhà như vậy, Thẩm Bình liền từng cái tiếp kiến. Về sau hắn tính toán đem thê thiếp đạo lữ dời chỗ ở đến Thiên Viêm đại giới vực, cho nên vẫn là nên giữ quan hệ tốt với những gia tộc này. Kỳ thật những gia tộc cổ xưa này tới, một mặt là ra mắt đạo chủ, mặt khác là muốn xem thái độ của Thẩm Bình, có hay không dự định thống nhất toàn bộ Thiên Viêm đại giới vực. Thiên Viêm đại giới vực ở vô tận giới vực bên trong không tính là nổi danh. Các đạo chủ đều chiếm cứ đỉnh tim giới vực. Nếu không phải là đỉnh tim đạo trường, sẽ không để mắt đến Thiên Viêm đại giới vực. Bởi vì chỉ có giới vực cấp độ đỉnh tim mới có tài nguyên mà đạo chủ cần. Chư vị, Thiên Viêm đại giới vực cứ bảo trì nguyên trạng là được. Đây là thái độ của Thẩm Bình. Hắn không muốn đem 100 thế lực của Thiên Viêm đại giới vực thống nhất, cũng không hứng thú đó. Nếu không phải vì thê thiếp đạo lữ cùng Thẩm gia huyết mạch hậu bối, hắn cũng sẽ không đến Thiên Viêm đại giới vực. Biết được điểm này, trên trăm thế lực gia tộc lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao dâng lên lễ vật. Những lễ vật này cũng không thấp. Thẩm Bình vị đạo chủ này không để vào mắt, nhưng để thê thiếp đạo lữ dùng, lại là tài nguyên cực tốt. Nửa năm sau, Sơn gia bị hủy diệt. Mà ba vị lão tổ Mông gia cũng rất quả quyết, trực tiếp tại tộc địa binh giải, đại lượng năng lượng đạo thể tán loạn đến cả tộc, ban phúc cho hậu bối Mông gia. Đồng thời dưới sự duy trì của Thẩm Bình, Được Cơ dọn dẹp bảy thành tộc lão ngoan cố không thay đổi, những người còn lại đều toàn lực đứng về phía Được Cơ. Đến tận đây, Mông gia triệt để nằm trong tay Được Cơ. Sau đó Được Cơ liền phái tộc lão tiến về Loạn Phong Sơn tọa trấn, chuẩn bị đem tài nguyên lần lượt vận chuyển tới Loạn Phong Sơn, trợ giúp người của tiên đạo cương vực tộc hảo hảo phát triển. 2 năm trôi qua, thê thiếp đạo lữ đến Thiên Viêm đại giới vực. Mà nửa tháng sau, người của Thương Hải đảo, một trong ngũ đại cự đầu thế lực đỉnh tiêm đến. Tộc địa mới của Thẩm gia được xây dựng ở không xa Mông gia. Nơi này có một đầu tam giai đạo mạch. Mà đạo mạch cùng linh mạch một dạng, khác biệt chính là Đạo mạch là thiên địa đại đạo bản nguyên ngưng tụ. Ở đây có thể cảm ứng rõ ràng đến ba động bản nguyên đại đạo thiên địa. Giống Loạn Phong Sơn, Tinh Lạc Thành đều thuộc về đạo mạch kéo dài. Tinh Lạc Thành là nhất giai đạo mạch. Bình thường tam giai đạo mạch là có thể tiếp tục sinh ra đạo nguyên cảnh trung kỳ. Toàn bộ Thiên Viêm đại giới vực, tốt nhất là tứ giai đạo mạch, chỉ có một đầu, đó là nơi Thương Hải đảo cùng Nguyệt Thần Điện đóng quân phân bộ. Vui Thương của Thương Hải đảo, gặp qua tiền bối đạo diễn. Vui Thương này chính là môn đệ tử mà Sơn Gia trước đây một mực liên lạc, có tu vi đạo nguyên cảnh trung kỳ. Bất quá bởi vì là đệ tử của Thương Hải đảo, các loại bảo vật bí thuật thủ đoạn rất nhiều, chân chính chém giết có thể cùng lão tổ đạo nguyên cảnh hậu kỳ giao thủ. Nhưng ở trước mặt Thẩm Bình vị đạo chủ này, Vui Thương cũng phải cúi đầu. Thẩm Bình tùy ý nói, để các ngươi Thương Hải đảo tới, có chuyện gì? Vui Thương trả lời, để tiền bối đạo diễn, Thiên Viêm đại giới vực chính là phạm vi hạ hạt của Thương Hải đảo, Nguyệt Thần Điện. Chỉ cần đạt tới tầng thứ đạo chủ, đều sẽ nhận được mời hỗn độn yến. Mà hai đạo kỹ nữa, chính là ngũ đại cự đầu thế lực vô tận giới vực cộng đồng cử hành hỗn độn yến. Hy vọng đến lúc đó ngài có thể tiến về tham gia. Thẩm Bình khẽ giật mình, ghi hỗn độn yến. Vui Thương đưa qua một viên đạo ngọc, bên trong ghi lại về hỗn độn yến. Nói trắng ra, cùng tiệc bàn đào không sai biệt lắm. Tại yến hội này, có một loại thiên nguyên quả hái từ trong hỗn độn. Ăn thiên nguyên quả, có thể khiến thể chất thiên phú lột xác thành đạo nguyên chi thể, lĩnh hội bản nguyên đại đạo thiên địa sẽ dễ dàng hơn. Chỉ là loại vật này tương đối hiếm thấy, cũng vô cùng khó hái lượm, cho nên dần già mới có hỗn độn yến. Đương nhiên, thiên nguyên quả đối với đạo chủ mà nói không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng lại có thể ban cho hậu bối. Giống như Vương Vân, Vu Yến chờ thê thiếp đạo lữ phục dụng, lột xác thành đạo nguyên chi thể, trưởng thành sẽ nhanh hơn. Lúc đầu, hắn đối với loại sự kiện này không có bất kỳ hứng thú nào. Đã trở thành đạo chủ, trên người lại có giới hải phong cùng hỗn độn hoàng hai kiện hỗn nguyên chí bảo, tại vô tận giới vực, chỉ cần không tự tìm đường chết, liền sẽ không gặp nguy hiểm gì. Bởi vậy, việc tăng lên xa hơn, trở thành đạo chủ bước thứ hai, bước thứ ba, hắn không quá coi trọng. Trở thành bước thứ ba thì sao? Thậm chí đạt tới hỗn nguyên, cũng chẳng qua là trở nên mạnh hơn một chút. Khi còn nhỏ yếu, trường sinh là mục đích. Bây giờ đột phá đạo chủ, tuổi thọ đã không còn bất kỳ hạn chế nào, chỉ cần vô tận giới vực còn tồn tại, hắn có thể vĩnh viễn sống sót, phấn đấu thêm nữa cũng vô nghĩa. Nhưng đối với thê thiếp đạo lữ, hắn vẫn muốn để các nàng tiếp tục trưởng thành, tăng lên tu vi. Không nói đến việc cùng mình trở thành đạo chủ, tối thiểu nhất cũng phải đạt tới đạo nguyên cảnh hậu kỳ. Bởi vậy, cái hỗn độn yến này vẫn là nên đi một chuyến. Hai cái đạo kỹ. Quãng thời gian dài đằng đẵng. Hắn trưởng thành đến hiện tại còn chưa trải qua một đạo kỹ nào, cho nên vẫn còn đầy đủ thời gian. Đi, đến lúc đó ta sẽ đi tham gia. Thương Hải đảo Vui Thương trên mặt lộ ra tươi cười, sau đó nói, Ê Sơn Gia cùng ta chỉ là có chút lui tới về lợi ích. Bọn hắn trước đắc tội tiền bối, chết chưa hết tội. Mặt khác, tiền bối nếu là đạo chủ, nếu lưu lại tại Thiên Viêm đại giới vực cảm thấy không thoải mái, vãn bối nguyện ý thay ngài chịu khổ, tìm kiếm một chỗ có ngũ giai đạo mạch đạo trường. Ngũ giai đạo mạch. Sinh ra đạo nguyên cảnh hậu kỳ với tỷ lệ rất cao. Đỉnh tiêm giới vực, không ít đạo trường của đạo chủ cũng ở cấp độ này. Thương Hải đảo Vui Thương này cũng không tệ. Thẩm Bình có ấn tượng ban đầu khá tốt với hắn, kể tạm thời không cần, chờ lúc cần, lại nói. Là, tiền bối. Vui Thương sau khi rời đi. Nguyệt Thần Điện phái người tới, là một vị nữ tử dịu dàng, đây cũng là khí chất đặc thù của đệ tử Nguyệt Thần Điện. Các nàng tu luyện Nguyệt Thần Đạo Công, tự nhiên sẽ khiến khí chất có một loại nguyệt hoa chi lực. Mục đích của các nàng cũng giống với Thương Hải đảo Vui Thương, chủ yếu là kết giao, thuận tiện thăm dò cái nhìn và thái độ của Thẩm Bình đối với ngũ đại đỉnh tiêm cự đầu thế lực. Hiện tại, ngũ đại cự đầu của vô tận giới vực đang ở trong một trạng thái cân bằng. Thương Hải đảo, Huyết Hắc Cung, Thiên Thánh Sơn, Nguyệt Thần Điện, Ma Thiên Đạo Mạch. Trong đó, Thương Hải đảo và Ma Thiên Đạo phái đối địch, còn Thiên Thánh Sơn và Huyết Hắc Cung không hợp nhau. Nguyệt Thần Điện có chút siêu nhiên, thuộc về phe trung lập. Ngũ đại thế lực tranh đoạt tài nguyên của vô tận giới vực. Đạo chủ trở xuống, tranh đoạt bí pháp, tài nguyên, bảo vật, truyền thừa, vân vân. Còn đạo chủ trở lên, tranh đoạt chí cao bi đá như thế giới cung điện màu vàng, vô danh kiếm thuật cùng những vật hỗn nguyên khác. Thẩm Bình không muốn tranh đoạt, cũng lười đi tranh. Đệ tử dịu dàng của Nguyệt Thần Điện sau khi biết được suy nghĩ của hắn, nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, Các cự đầu thế lực khác nghe tin Thiên Viêm giới vực có đạo chủ mới ra đời, cũng nhao nhao phái đệ tử tới, tặng quà đồng thời thăm dò. Còn có Thái Hạo Phong cùng các đạo trường độc lập khác. Việc này khiến Thẩm Bình nhận ra, bất kể đạt đến tầng thứ nào, nhân tình thế sự vẫn không thể thiếu, đạo chủ cũng không ngoại lệ. Chỉ có thể nói thực lực khác biệt, tầm mắt khác biệt. Tầm mắt của đế tôn chỉ giới hạn trong toàn bộ giới vực, còn tầm mắt của đạo chủ là vô tận giới vực. Dù sao, dựa vào bản nguyên, từ Thiên Viêm giới vực đến gần nhất biển cả đỉnh tiêm giới vực cũng chỉ cần mấy chục năm. Thậm chí, những nơi đóng quân của Thương Hải Đảo và Nguyệt Thần Điện còn có bản nguyên thông đạo. Loại thông đạo này một khi khởi động, có thể trong thời gian ngắn đến bất kỳ đỉnh tiêm giới vực nào. Đây chính là sự đáng sợ của ngũ đại cự đầu. Trừ Thương Hải Đảo, Nguyệt Thần Điện, Thiên Thánh Sơn, Ma Thiên Đạo Phái, Huyết Hắc Cung, bất kỳ thế lực nào khác, bao gồm Thái Hạo Phong như vậy, đều không thể thành lập loại bản nguyên thông đạo khổng lồ này. 10 năm trôi qua, cuối cùng cũng không có thế lực nào đến chúc mừng nữa. Thẩm Bình cũng vui vẻ thanh nhàn. Hắn truyền thụ cho thê thiếp đạo lữ nhóm Vạn Tâm Khống Hồn bí thuật, để chân linh hồn lực của các nàng có thể ma luyện tự thân trong thế giới cung điện, còn bản thể thì cùng Thẩm Bình lưu lại Thiên Viêm đại giới vực, hảo hảo du sơn ngoạn thủy. Mục đích tu hành chính là để hưởng thụ. So với tiên đạo giới vực, còn có 3000 hạ giới, Thiên Viêm đại giới vực này bao la hơn nhiều. Các chủng tộc cũng thiên kỳ bách quái, chừng ức vạn tộc đàn. Chỉ riêng việc du lãm mỗi một nơi đã phải hao phí hơn 10 vạn năm, đó là còn chưa kể đến những giới vực trong phạm vi hạt địa của Thiên Viêm đại giới vực. Chớp mắt một cái đạo kỷ, tức là 1 ức năm tuế nguyệt lặng lẽ trôi qua. Trong thời gian này, Thẩm Bình bồi tiếp thê thiếp đạo lữ nhóm hưởng hết tề nhân chi phúc. Bất quá, việc du sơn ngoạn thủy lâu ngày cũng khó tránh khỏi cảm thấy không thú vị. Bởi vậy, tinh lực dư thừa, hắn đặt vào việc bồi dưỡng người của tiên đạo cương vực tộc và hậu bối huyết mạch Thẩm gia. Trải qua quãng thời gian dài như vậy, sư tôn của hắn, Thiên Hồng Đế Tôn cũng tu luyện đến đạo nguyên cảnh trung kỳ. Nam Cực, Khải, Ngự Chờ Đế Tôn nhau nhau đạt tới đạo nguyên cảnh. Thanh Loan và Giao Trì cũng đều đạt đạo nguyên cảnh, nhưng cơ bản đây cũng là cực hạn của bọn hắn. Muốn tăng lên xa hơn, nhất định phải có tài nguyên kỳ trân như Thiên Nguyên Quả, mà giới hải phong giấu trong bảo điện lại không có. Các thê thiếp đạo lữ cũng lần lượt trở thành đế tôn. Trong đó, ưu tú nhất là Bùi Hỏa Vũ và Vu Yến. Hai nàng vậy mà trước hết nhất đạt tới đạo nguyên cảnh, hơn nữa còn đi theo đạo thể nhất mạch. Lúc ấy, Thẩm Bình còn cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, bình thường mà nói, huyết mạch của Vương Vân là dễ dàng nhất, bởi vì trong bảo điện có nhiều tài nguyên huyết mạch nhất. Về sau, hắn cẩn thận hỏi một chút mới biết, Bùi Hỏa Vũ và Vu Yến có một lần ra ngoài du lịch, ngoài ý muốn nhận được truyền thừa của một vị đại năng đạo nguyên cảnh hậu kỳ nào đó. Vận khí thật sự không tệ. Có lẽ trên người hai nàng có đại khí vận. Trước kia bị Thẩm Bình che đậy, đến bây giờ mới bắt đầu bộc phát. Vận khí của Bùi Hỏa Vũ và Vu Yến xem như trung bình. Ngày nọ, sư tôn Thiên Hồng Đế Tôn đích thân đến bái phỏng. Thẩm Bình, có chuyện này, ta vừa mới biết được, e rằng phải làm phiền ngươi. Sư tôn, có chuyện gì cứ nói. Là thế này, hẳn ngươi còn nhớ hai vị đế tôn tiền bối của nhân tộc ta là Linh Diễn và Dạ. Nói đến, Cửu Châu Tháp chính là do Linh Diễn đế tôn có được. Cách đây không lâu, ta ở một giới vực nọ biết được tin tức về bọn họ. Thiên Hồng Đế Tôn kể lại chân tướng sự việc. Hóa ra, bản mệnh tiên bảo của Linh Diễn Đế Tôn xuất hiện ở giới vực kia. Thiên Hồng Đế Tôn dò xét thì phát hiện Linh Diễn Đế Tôn đã ở lại giới vực đó một thời gian. Sau đó, không rõ vì sao, liền biến mất. Thiên Hồng Đế Tôn tưởng rằng Linh Diễn đã bỏ mình, nên tiếp tục dò xét và chuẩn bị tâm lý. Về sau, nàng mới biết Linh Diễn bị người của Huyết Hắc Cung hãm hại bắt đi. Nghe xong, Thẩm Bình trầm ngâm. Huyết Hắc Cung, thế lực khổng lồ này cùng Ma Thiên Đạo Phái đều là ma đạo. Thực tế, với những thế lực đỉnh cấp này, chính ma không khác gì nhau, chỉ là làm việc tàn nhẫn hay ôn hòa mà thôi. Sư Tôn có biết Huyết Hắc Cung vì sao muốn bắt Linh Diễn Đế Tôn không? Khi xưa, hắn từ Ngũ Châu Tứ Hải lấy Cửu Châu Tháp ra, sư Tôn Luyện Tuyết Cẩm còn bảo hắn đi tìm Linh Diễn, nhưng khi đó hắn đâu biết đối phương là Đế Tôn. Thiên Hồng Đế Tôn lắc đầu, thì không rõ. Đồ nhi, nếu phiền phức quá thì thôi đi, Dạ và Linh Diễn mất tích đã nhiều năm. Thẩm Bình nghiêm mặt nói, Ê sư tôn, dù thế nào đi nữa, hai vị đế tôn đã cống hiến rất nhiều cho nhân tộc ta. Nếu không biết tin tức thì thôi, nhưng nay đã biết manh mối, há có thể không điều tra. Trong đạo kỷ này, tuy hắn không tu hành nhiều, nhưng vẫn bế quan mấy trăm vạn năm. cộng thêm tốc độ thời gian trôi qua của giới Hải Phong, hắn càng lĩnh ngộ sâu sắc hơn về kiếm đạo bản nguyên, thậm chí còn đến thế giới cung điện màu vàng một lần, giao đấu với các đạo chủ. Nhờ có nghịch tập kim thủ chỉ gia trì, kiếm đạo bản nguyên của hắn đã thăng lên một bậc, từ mới vào bản nguyên đạt tới hai thành bổn nguyên. Cảnh giới đạo chủ kỳ thực không phân chia rõ ràng, đều xem lĩnh ngộ và vận dụng đại đạo bản nguyên, cũng như chưởng khống hỗn nguyên chí bảo. Tuy nhiên, Thẩm Bình đoán chừng mình vẫn chỉ ở giai đoạn đầu tiên, nên dù không đánh lại huyết hắc cung chủ, hắn vẫn có thể tự vệ. Hơn nữa, hắn bây giờ tỉnh cực tư động. Thế là, ngay ngày hôm đó, hắn đến thẳng Thương Hải đảo và nơi đóng quân của Nguyệt Thần Điện, thông qua bản nguyên thông đạo, đến giới vực đỉnh tim của huyết hắc cung. Xuy. Vừa bước ra khỏi bản nguyên thông đạo, bản nguyên giới vực nồng đậm ập vào mặt hắn. Trong môi trường này tu hành, chỉ cần không phải ngộ tính và thiên phú quá kém, trở thành đế tôn quả thực dễ như trở bàn tay, chỉ có đạo nguyên cảnh hơi khó khăn một chút. Tuy tu hành dễ dàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng cạnh tranh tư nguyên lại vô cùng khốc liệt. Ở đây thường xuyên có chiến đấu chém giết, nhất là hình thức nuôi cổ của huyết hắc cung khiến người tu hành phải tranh đấu đến cực hạn. Ai nấy từ khi trưởng thành đã phải chiến đấu không ngừng, hoặc là chém giết lẫn nhau, hoặc là trên đường đi cũng đang chém giết lẫn nhau. Thẩm Bình không xen vào việc của người khác. Hắn đi thẳng đến tổng bộ huyết hắc cung. Thông qua cảm ứng, hắn lập tức cảm nhận được năm vị đạo chủ. Không hổ là ngũ đại cự đầu. Chỉ riêng đạo chủ đã nhiều như vậy, chưa kể huyết hắc cung chủ, cường giả vô thượng bước thứ ba. Xoát xoát. Hai vị đạo chủ có tu vi không sai biệt lắm Thẩm Bình xuất hiện. Nguyên lai là đạo diễn đạo chủ của Thiên Viêm giới vực, mời vào. Huyết hắc cung tàn nhẫn, thủ đoạn tàn khốc, nhưng khi đối diện đạo chủ, ít nhất vẫn phải giữ lễ tiết khiêm tốn. Đạo chủ chém giết lẫn nhau, muốn tiêu diệt đối phương rất khó. Cường giả như giới Hải Phong chi chủ, kiếp sống dài dằng dặc cũng chỉ đánh chết một vị đạo chủ, rồi luyện thành khôi lỗi. Sau khi ngồi xuống, Thẩm Bình đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ đến. Hai vị đạo chủ cứ tưởng chuyện gì, hóa ra chỉ là một chuyện nhỏ không thể nhỏ hơn. Lập tức, họ gọi một vị chấp sự huyết hắc cung, bảo y xem xét ai đang phụ trách khu vực Thiên Viêm đại giới vực, rồi thông qua đưa tin, bảo người này điều tra một vị tên là Linh Diễn Đế Tôn. Một lát sau, một vị đạo chủ mặc trường bào màu tím mang vẻ xin lỗi nói, xin lỗi, Linh Diễn Đế Tôn đã mất tích trong quá trình vận chuyển. Lúc ấy, cả thuyền đều mất dấu vết, cụ thể là ở vị trí Hồng Lâm vòng xoáy biển gần xích bùm giới vực. Đạo diễn đạo huynh có thể đến xem xét, nhưng đừng ôm hy vọng quá lớn, người của chúng ta cũng đã điều tra rồi. Thẩm Bình nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ Linh Diễn là tiên thiên mất tích thánh thể, ở tiên đạo giới vực thì là trong giới vực chi hải, đến vô tận giới vực vẫn mất tích. Bái tạ hai vị đạo chủ xong, hắn liền đến xích bùm giới vực. Đột phá đạo chủ. Cảm nhận lớn nhất là tốc độ di chuyển trong vô tận giới vực đã tăng lên quá nhiều. Đạo nguyên cảnh, dù là hậu kỳ, tốc độ phi hành vẫn có hạn chế, nhưng đạo chủ thì không, dựa vào bản nguyên chi lực, phản phất như cá bơi trong nước. Nghe nói, nếu lĩnh ngộ thời không bổn nguyên, đạo chủ có thể dễ dàng đi lại giữa hai đỉnh tim giới vực trong thời gian ngắn. Thẩm Bình lĩnh ngộ kiếm đạo bản nguyên, hơn nữa còn thu được kiếm đạo bổn nguyên ấn ký, đây là đại đạo chi ấn của riêng hắn, bởi vậy tốc độ còn nhanh hơn cả đạo chủ thông thường. Vù vù. Kiếm hình thái bản nguyên bao bọc lấy hắn, từ giới vực đỉnh tim của huyết hắc cung, truyền đến gần xích bùm giới vực, rồi hao phí mấy tháng, nhanh chóng đến xích bùm giới vực. Giới vực này xem như trạm trung chuyển. Mẫu khí của nó đã hoàn toàn biến mất, nên không có khả năng áp chế bất kỳ cường giả nào từ giới vực khác đến. Không giống tiên đạo giới vực, chỉ bằng quy tắc giới vực đã có thể áp chế những người dưới đạo chủ. Đây cũng là lý do vì sao đạo chủ có thể đứng trên đỉnh vô tận giới vực, không bị bất kỳ giới vực nào áp chế. Cái gọi là áp chế chủ yếu là bản nguyên áp chế trói buộc. Đạo chủ đã lĩnh ngộ bản nguyên, đương nhiên sẽ không bị trói buộc. Xuy. Linh hồn lực càn quét. Trước khi đi, Thiên Hồng Đế Tôn đã giao cho Thẩm Bình tiên đạo còn sót lại của Linh Diễn Đế Tôn. Trên tiên bảo này có con dấu của đối phương, hơn nữa còn chưa vỡ vụn, chứng tỏ Linh Diễn Đế Tôn còn sống. Đạo chủ đích thực có linh hồn lực vô cùng to lớn. Tuy nói không cách nào bao trùm toàn bộ giới vực, nhưng bao trùm một nửa thì có thể làm được. Bởi vậy, khi hắn càn quét, toàn bộ sinh linh ở xích bùm giới vực lập tức cảm ứng được một cổ áp lực mênh mông. Là đạo chủ giáng lâm. Vĩ đại đạo chủ đến giới vực của chúng ta. Trạm trung chuyển đều là nơi lui tới của các cường giả từ các giới vực, tương tự như Loạn Phong Sơn, Tinh Lạc Thành, chỉ bất quá nơi này là cả một tòa giới vực. Giờ phút này, những sinh linh cường giả này toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, chỉ có đạo nguyên cảnh hậu kỳ còn có thể duy trì đứng thẳng. Các cường giả khác dưới cổ áp lực mênh mông này căn bản không chống đỡ nổi. Đạo chủ từ một phương diện nào đó đã đại biểu cho vô tận giới vực bổn nguyên đại đạo. Loại cấp bậc này tùy ý công kích đều ẩn chứa đại đạo lực lượng. Ánh mắt hắn khóa chặt lại khu vực còn lưu lại khí tức tiên đạo ấn ký. Xoát! Hắn vọt tới. Cái lóe lên này đều có thể vượt ngang gần phân nửa giới vực. Nếu ở tiên đạo giới vực, chỉ cần 2-3 cái lóe lên liền có thể xuất hiện ở tùy ý đâu đó. Hắn nhìn hư không trước mắt. Thẩm Bình nhíu mày. Nơi này cũng không có gì đặc thù, thế nhưng Hắc Huyết Cung thuyền lại không giải thích được mà biến mất. Theo Hắc Huyết Cung đạo chủ mà nói, rất có thể là đụng phải hư không loạn lưu. Mà hư không loạn lưu lại hiếm thấy hơn so với không gian loạn lưu rất nhiều. Hắc Huyết Cung chấp sự bái kiến đạo chủ. Vài ngày sau, vị chấp sự phụ trách khu vực này vội vàng chạy tới, cung kính hành lễ. Thẩm Bình hỏi, cái tình cảnh lúc ấy là như thế nào? Trong lúc vị chấp sự này trả lời, Thẩm Bình cũng dùng kỳ thú thiên phú để nhìn trộm tương lai. Chủ yếu là để xem vị chấp sự này có nói dối hay không. Kết quả, đối phương xác thực không nói sai, Hắc Huyết Cung thuyền cũng đúng là biến mất ở trong hư không này. Điều này khiến hắn càng thêm nghi ngờ. Bất quá, hắn luôn cảm thấy Linh Diễn Đế Tôn sẽ không xui xẻo đến vậy, nhất định là có vật gì đó đang chủ đạo. Nói như vậy, Thẩm Bình hỏi. Lúc ấy Hắc Huyết Cung thuyền ngay cả đưa tin cảnh báo cũng không kịp, liền trực tiếp biến mất. Vị chấp sự phụ trách của Hắc Huyết Cung gật đầu, đúng vậy, sau đó chúng ta đã phong tỏa khu vực này, nhưng vẫn chưa có phát hiện gì. Bất quá. Có gì cứ nói. Dạ, đạo chủ. Kỳ thật, vô tận giới vực cũng từng xuất hiện loại tình huống này. Có những thuyền bè, bao gồm cả cường giả giới vực khó hiểu biến mất. Nổi danh nhất là nữ nhi của một vị đạo chủ Nguyệt Thần Điện. Nàng biến mất trong một lần du lịch giới vực. Vị Nguyệt Vân đạo chủ kia đã truy xét trọn vẹn một đạo kỷ thời gian, nhưng cũng không có thu hoạch. Đương nhiên, tình huống cụ thể, tại hạ không rõ lắm. Thẩm Bình nghe rõ. Đây là đang ám chỉ hắn có thể đi tìm vị Nguyệt Vân đạo chủ kia để hỏi cho rõ. Lúc này, hắn đi tới Nguyệt Thần Điện. Thân là đạo chủ. Cho dù là cự đầu thế lực, cũng phải duy trì lễ phép căn bản. Rất nhanh, hắn gặp được Nguyệt Vân đạo chủ. Nhắc tới nữ nhi của mình. Trong mắt vị nữ tử đạo chủ hiếm thấy Nguyệt Vân vẫn mang theo một tia đau đớn. Hiển nhiên, nàng rất coi trọng vị nữ nhi này. Hai người tới đình nghỉ mát. Nguyệt Vân đạo chủ liếc nhìn Thẩm Bình, nói, "Ê đạo diễn, năm đó ta truy xét một đạo kỹ, quả thật có phát hiện. Vô tận giới vực còn chưa có ai dám tự dưng cướp đi nữ nhi của ta, cho nên chỉ có thể là hắc ám hư không vô tận giới vực." Hắc ám hư không? Thẩm Bình nghi hoặc không thôi. Nguyệt Vân đạo chủ thấy vậy, không khỏi nói, "Kẻ thiếu chút nữa ta đã quên, đạo diễn đạo huynh còn chưa từng tiến vào hắc ám hư không, không rõ ràng cũng bình thường. Nhưng phàm là đạo chủ, cũng sẽ trong một thời gian nhất định đi hắc ám hư không. Mà hắc ám hư không là một khối khu vực thần bí trong hỗn độn của vô tận giới vực. Không ai biết nó xuất hiện như thế nào, nhưng nó một mực đang khuếch trương. Mà trong hư không tâm tối liền có một chút hư không sinh vật cường đại. Thực lực của chúng rất mạnh, bất quá rất ít khi rời khỏi hắc ám hư không, bởi vậy không có uy hiếp gì. Nhưng những hư không sinh vật hắc ám này lại có thể thôn phệ hư không, hình thành hư không loạn lưu. Cho nên ta mới hoài nghi nữ nhi ta bị hư không sinh vật hắc ám của hắc ám hư không bắt đi. Nghe vậy, Thẩm Bình hỏi, "Ê Nguyệt Vân đạo hữu không có từng tiến vào hắc ám hư không điều tra sao?" "Đi rồi." "Đáng tiếc không có phát hiện." "Cũng không phải nói là không có phát hiện gì, mà là thực lực của ta khó mà xâm nhập vào hắc ám hư không, chỉ có thể ở ngoài vây." Thẩm Bình lập tức kinh ngạc nói, "Ê Nguyệt Vân đạo hữu chính là đạo chủ cảnh giới bước đầu tiên, lại chỉ có thể ở ngoài vây dò xét." Nguyệt Vân đạo chủ bất đắc dĩ nói, "Kể trong hắc ám hư không, tùy ý một đầu sinh vật hắc ám thực lực cũng không yếu hơn đạo chủ. Cho dù chỉ ở ngoài vây, nếu tao ngộ 2-3 đầu sinh vật hắc ám, cũng có nguy cơ vẫn lạc. Đạo diễn đạo huynh đã thu được giới hải phong, chắc hẳn cũng biết vì sao giới hải phong chi chủ lại vẫn lạc. Hắn là đi sâu vào hỗn độn trong hắc ám hư không, lúc này mới bị thương, bất quá cũng mang về chí cao bia đá." Thẩm Bình giật mình. Nguyên lai là như vậy. Không ngờ giới hải phong chi chủ là vì xâm nhập hắc ám hư không, tao ngộ cường địch, cho nên bị thương, cuối cùng bị kẻ địch đuổi giết, vẫn lạc tại tiên đạo giới vực. Trước đó, hắn còn rất nghi hoặc. Lấy giới hải phong chi chủ ba bước cảnh giới, đây cơ hồ là nắm giữ tám thành bổn nguyên đại đạo, chỉ còn kém một bước cuối cùng là hoàn toàn nắm giữ bổn nguyên đại đạo, thành tựu hỗn nguyên. Thực lực của hắn kinh khủng như vậy, tương đương với ngũ đại cự đầu chi chủ. Nếu mở thế lực, tùy tiện liền có thể ở vô tận giới vực hình thành cự đầu thứ sáu. Toàn bộ vô tận giới vực không ai có thể uy hiếp được giới hải phong chi chủ. Hiện tại xem ra là hỗn độn hắc ám hư không. Lần này phiền toái rồi. Nếu linh diễn đế tôn thật bị sinh vật hắc ám hư không nuốt chửng, vậy hắn làm sao có thể tìm kiếm trở về? Nếu đạo diễn đạo huynh muốn đi hắc ám hư không, có thể thông báo với ta. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau kết bạn, như thế có lẽ sẽ có thu hoạch. Tốt, nếu ta đi, chắc chắn thông báo Nguyệt Vân đạo hữu. Rời khỏi Nguyệt Thần Điện, Thẩm Bình trở về Thiên Viêm đại giới vực, đem đầu đuôi sự tình nói cho sư tôn. Thiên Hồng Đế Tôn thở dài, nghe thôi vậy, tạo hóa treo ngươi, đây có lẽ chính là mệnh số của linh diễn đạo hữu. Thẩm Bình bất đắc dĩ. Sư tôn thật vất vả nhờ hắn một việc, kết quả hắn đã đến đạo chủ, cũng không thể hoàn thành. Thiên Hồng Đế Tôn cười nói, Ê Đồ Nhi, con không cần cảm thấy tự trách. Tìm được manh mối cũng coi như là rất không tệ, đổi lại người khác, có thể đã vô công mà về. Bất quá, linh diễn bây giờ vẫn còn sống, đây sẽ là tin tức tốt nhất rồi. Tuế Nguyệt thông dong. Chớp mắt, một đạo kỷ lại trôi qua. Đạt đến cấp bậc đạo chủ, thời gian cơ bản đều lấy đạo kỷ để cân nhắc. Những ai có kinh nghiệm tu luyện vài đạo kỷ, hoặc trăm đạo kỷ, chỉ có thể xem là đạo chủ phổ thông. Chỉ những đạo chủ tu luyện trên vạn đạo kỷ mới bước vào giai đoạn thứ hai, còn ai trải qua 10 vạn đạo kỷ trở lên, cơ bản đều đạt đến bước thứ ba. Bởi vậy, cấp độ đạo chủ không có đường tắt nào cả, chỉ có dựa vào thời gian dài dằng dặc tích lũy, lĩnh ngộ bản nguyên đại đạo. Dù Thẩm Bình đi ra con đường đại đạo của riêng hắn, bản thân đã là hiếm thấy ở cấp độ đạo chủ, thuộc về hạt giống hậu tuyển bá chủ tương lai, nhưng vẫn phải từng bước một mà tiến tới. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là sống càng lâu thì càng lợi hại, mà là khi không ngừng tiến bộ, thời gian sống càng dài, tích lũy lại càng thâm hậu. Có những đạo chủ tăng lên đến bước thứ hai là đã dừng lại. Hôm ấy, Thương Hải đảo vui mừng náo nhiệt. Hỗn độn yến được mở ra. Đây được xem là thịnh hội tương đối lớn của toàn bộ vô tận giới vực. Đến lúc đó sẽ có không ít đạo chủ đến Thương Hải đảo. Thẩm Bình cũng cảm thấy hiếu kỳ về việc vô tận giới vực rốt cuộc có bao nhiêu đạo chủ, thế là dẫn theo thê thiếp đạo lữ cùng nhau đến Thương Hải đảo. Nguyệt Vân đạo hữu. Hỏa Ve đạo hữu. Hạnh ngộ a. Vì chuyện của linh diễn đế tôn, hắn đã từng quen biết hai vị này, còn những người khác thì chưa. Sau khi ngồi xuống, Hỏa Ve đạo chủ cười nói, Ê đạo diễn đạo hữu thật là khiến chúng ta ghen tị, bên cạnh Mỹ quyến lại nhiều như vậy, khác hẳn một kẻ không biết hưởng thụ như ta. Thẩm Bình cười ha ha đáp, Ê Hỏa Ve đạo hữu nếu muốn, bên cạnh há lại thiếu Mỹ quyến. Nguyệt Vân mỉm cười nói, Ê Hỏa Ve đạo huynh đắm chìm đại đạo, đối với những chuyện khác có lẽ không hứng thú. Bất quá đến cấp độ của chúng ta, đúng là nên hưởng thụ một phen, nếu không tu hành để làm gì. Thẩm Bình liền nói, Ê lời của Nguyệt Vân đạo hữu, rất hợp ý ta. Đến, uống một chén. Hai người cùng uống một chén. Nhân lúc uống rượu, Thẩm Bình hỏi về chuyện hỗn độn yến này. Hỏa Ve đạo chủ của Huyết Hắc Cung lập tức giải thích, Ê Thương Hải đảo chủ là người đầu tiên từ trong hỗn độn lấy được thiên nguyên quả, tự nhiên Thương Hải đảo sẽ tổ chức loại yến hội này. Quy củ cũng không nhiều, cơ bản đạo chủ nào đến tham dự yến hội đều sẽ được một quả thiên nguyên quả, cho nên mọi người mới muốn đến, nếu không ai thèm. Nguyệt Vân đạo chủ của Nguyệt Thần Điện gật đầu, kẻ không sai, đạo chủ phần lớn đều tính tình quái dị, có kẻ khát máu, có người lạnh lùng, có kẻ quái gở, rất ít tham gia loại thịnh hội này. Nếu không phải vì thiên nguyên quả, người đến sẽ rất ít. Thiên nguyên quả không phải là kỳ trân hiếm có gì, chỉ cần nguyện ý xâm nhập hỗn độn, không ngại nguy hiểm, là có thể lấy được. Ban đầu hỗn độn yến không có nhiều đạo chủ, nhưng về sau tổ chức càng nhiều, ngược lại thành hội giao lưu của các đạo chủ mỗi giới. Mọi người cũng sẽ thừa dịp lúc này, trao đổi một chút kỳ trân. Hỏa Ve đạo chủ nói, hệ vị giới hải phong chi chủ kia danh chấn toàn bộ vô tận giới vực. Đạo diễn đạo hữu có không ít kỳ trân đấy, cần gì, cũng có thể cùng các đạo chủ giao dịch. Bảo tàng của giới hải phong xác thực lưu lại không ít thứ. Nhưng kỳ trân trong hỗn độn lại tương đối ít. Mà đạo chủ cảm thấy hứng thú cũng chỉ có đồ vật từ trong hỗn độn. Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đạo chủ đến. Thông qua trò chuyện, Thẩm Bình cũng cảm nhận được sự tùy ý của những đạo chủ này, hơn nữa dường như cũng không giới hạn trong ngũ đại cự đầu thế lực. Giống như Hỏa Ve đạo chủ của Huyết Hắc Cung, Nguyệt Vân đạo chủ, giữa họ cũng không có gì quá lớn đối địch. Lời đồn không hợp nhau, chỉ sợ không phải là sự thật. Hỏi ra mới biết, sự đối địch này chủ yếu là giữa những người dưới cấp bậc đạo chủ, dùng để cạnh tranh lành tính. Còn đạo chủ thì rất ít cạnh tranh, bởi vì tài nguyên thực sự có thể thu được đều cần thực lực cực mạnh, tỉ như xâm nhập hắc ám hư không, xâm nhập bên trong hỗn độn. Không có thực lực đó, ngươi cạnh tranh cũng vô dụng. Lại có 2-3 ngàn vị đạo chủ. Thẩm Bình kinh ngạc vô cùng. Số lượng này so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Hỏa Ve đạo chủ nói, "Ê, bình thường thôi, vô tận giới vực trải qua bao nhiêu đạo kỷ, đếm không xuể. Cơ bản cứ mỗi vạn đạo kỷ, nhất định sẽ sinh ra đạo chủ. Trừ những đạo chủ đã ngã xuống, dần dà tích lũy mấy ngàn vị, có gì lạ?" Thẩm Bình ngẫm lại. Vậy cũng đúng. Vô tận giới vực lâu như vậy, tích lũy mấy ngàn vị nói ra còn có chút ít. Xem ra đạo chủ ngã xuống cũng không ít. Trong mấy ngàn vị đạo chủ, những người đạt đến cảnh giới bước thứ 3 có ngũ đại cự đầu, còn lại rải rác 3-4 vị. Nói cách khác, số đạo chủ cảnh giới bước thứ 3 vẫn chưa đến 10 người. Còn lại, số đạo chủ bước thứ 2 có 500-600 vị. Sau nữa là những đạo chủ bước đầu như Thẩm Bình. Hỗn độn yến thật náo nhiệt. Trong lúc đó chẳng những có các loại tiết mục đặc sắc, còn có đấu pháp giữa đệ tử ưu tú dưới quyền ngũ đại cự đầu thế lực, kéo dài hơn nửa tháng. Hỗn độn yến mới kết thúc. Thẩm Bình cũng thu được một viên thiên nguyên quả. Nguyệt Vân đạo chủ cười nói, "Ê đạo diễn, một quả này của ngươi phỏng chừng không đủ cho thê thiếp đạo lữ của ngươi chi đâu. Theo ta thấy, ngươi nên đi một chuyến hỗn độn đi, cũng coi như mở mang kiến thức, thuận tiện biết đâu có thể thu được vài quả thiên nguyên quả." Nói rồi, nàng đưa cho Thẩm Bình một phần địa đồ, cái đây là địa đồ của hỗn độn, chỉ là không được kỹ lưỡng lắm. Mỗi một vị đạo chủ đều tự mình vẽ địa đồ hỗn độn. Ngươi muốn chi tiết, chỉ có gia nhập ngũ đại cự đầu thế lực mới được. Thẩm Bình vội nói, "Ê đa tạ Nguyệt Vân đạo hữu." Sau hai đạo kỷ ngàn tảng sau khi trở thành đạo chủ, hắn cũng cảm thấy nhàm chán, xác thực định đi một chuyến hỗn độn xông xáo. Đối với tin tức về phương diện này, hắn quả thực đang cần. Trở lại thiên viêm giới vực. Hắn đến giới Hải Phong, hỏi Minh Hoàng Ẩn về chuyện hỗn độn của vô tận giới vực. "Chủ nhân, năm đó giới Hải Phong chủ nhân đúng là gặp cường địch ở chỗ sâu trong hắc ám hư không. Đó không phải là sinh vật hắc ám, mà là cường giả không biết trải qua bao nhiêu đạo kỷ thời đại, chỉ sợ đã đạt đến đạo chủ bước thứ 3 đỉnh phong. Về phần hỗn độn, vô cùng bao la, không có đạo chủ nào có thể dò xét được biên giới. Trong đó cũng tồn tại nguy hiểm, có đến từ các đạo chủ khác, cũng có từ môi trường, còn có một vài sinh vật kỳ lạ. Hỗn độn của vô tận giới vực còn được gọi là hỗn độn khư, là nơi khởi nguyên của vạn vật. Ở đó, ngoài nguy hiểm còn có không ít cơ duyên, có những gì đạo chủ vẫn lạc lưu lại, có những gì cường giả thời đại đại phá diệt trước kia lưu lại, hoặc như những khả năng tồn tại hỗn nguyên cảnh ở chỗ sâu trong hắc ám hư không. Hấp dẫn đạo chủ nhất chính là hỗn nguyên chí bảo. Giới Hải Phong, hỗn độn hoàng đối với đạo chủ mà nói kỳ thật không giúp ích được nhiều, chủ yếu là phụ trợ, nhưng nếu có hỗn nguyên chí bảo thì lại vô cùng mạnh mẽ. Như năm đại cự đầu Huyết Hắc cung chủ, Thương Hải đạo chủ lấy được hỗn nguyên chí bảo, đối với uy lực bản thân tăng phúc phi thường lớn. Còn có Thái Hạo phong chủ, rõ ràng chỉ là đạo chủ bước thứ 2, nhưng cũng bởi vì từ hỗn độn khư lấy được một món hỗn nguyên chí bảo công kích cực mạnh, từ đó gần với thế lực của năm đại cự đầu. Nguyên nhân chính là như thế. Không ít đạo chủ mới nhao nhao đến hỗn độn khư xông xáo. Thẩm Bình sau khi nghe xong, không khỏi lắc đầu, quả nhiên là ở người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ngay cả đạo chủ cũng không ngoại lệ. Kỳ thật, đạo chủ chỉ cần không tự mình tìm đường chết, dù đối mặt năm đại cự đầu thế lực thấp một chút đầu cũng không sao, ngoài ra không ai có thể uy hiếp được bọn họ. Nhưng đến cấp bậc đạo chủ này, không một ai sợ chết, càng không cam tâm tụt lại phía sau, cho nên mới muốn có được hỗn nguyên chí bảo, hoặc kỳ trân dị bảo khác từ hỗn độn khư, để tăng trưởng thực lực bản thân, ít nhất cũng phải đuổi kịp đạo chủ bước thứ 3. Chỉ có như thế mới tính là chân chính tiêu dao. Chủ nhân, ngài có giới Hải Phong cùng hỗn độn hoàng, bảo mệnh là dư xài, bất quá lần đầu xông xáo tốt nhất vẫn là không nên xâm nhập sâu vào hỗn độn khư, Lệ Minh Hoàng ẩn ý đề nghị. Thẩm Bình gật đầu, chuẩn bị ngàn năm sau, liền khởi hành đến hỗn độn khư. Từ vô tận giới vực đến hỗn độn khư chỉ có một con đường, đó chính là hắc bạch vòng xoáy vô tận giới vực. Địa vực này lâu dài bao phủ mây đen màu đen và màu trắng, lẫn nhau giao thoa tạo thành vòng xoáy khổng lồ, trong đó lực xé rách có thể tùy tiện tiêu diệt đạo nguyên cảnh hậu kỳ. Chỉ có đạo thể đạo chủ mới có thể bình yên vô sự thông qua. Đến hắc bạch vòng xoáy. Nhìn thông đạo màu đen tĩnh mịch không thấy cuối, Thẩm Bình lấy ra hỗn độn hoàng. Hỗn độn hoàng này tuy là hỗn nguyên chí bảo, nhưng chỉ là loại phụ trợ, nó có thể bảo hộ chân linh bất diệt, xem như bảo vật tầng thứ linh hồn. Suy suy. Hắn trực tiếp vọt vào bên trong vòng xoáy. Xuyên qua thông đạo. Rất nhanh liền đến hỗn độn khư với hỗn độn khí lưu nồng nặc. Đại đạo bản nguyên triệu hoán. Nơi này hẳn là hỗn độn khư. Hỗn độn khư là nơi gần bản nguyên chi địa vô tận giới vực nhất. Ở đây chẳng những có vạn vật mẫu khí, còn có đại đạo bản nguyên nồng nặc, càng xâm nhập sâu, càng có thể cảm ứng được cảm giác phản phất mẫu thân triệu hoán. Nếu là đạo nguyên cảnh lưu lại trong hoàn cảnh này, không bao lâu liền có thể trở thành đạo nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng áp lực của hỗn độn khư rất khủng bố, thậm chí tác dụng lên cả chân linh hồn lực, dù có hỗn nguyên chí bảo bảo hộ, trừ hỗn độn hoàng, nếu không cũng sẽ bị xé rách. Lấy ra địa đồ. Thẩm Bình nhìn ký hiệu đơn giản trên mặt, chân linh hồn lực lan ra. Bên ngoài, chân linh hồn lực của hắn có thể dễ dàng lan ra nửa tiên đạo giới vực, nhưng ở đây chỉ có thể lan ra khu vực ước lượng vạn dặm. Nếu vì vậy mà bị sinh vật hỗn độn khư công kích, dù cảm thấy được sớm, cũng phải vội vàng ứng đối. Sư sư. Đạo thể khổng lồ như thân thuyền rẽ tầng tầng hỗn độn khí lưu, tốc độ không ngừng tăng vọt. Mới đầu, tầm mắt và cảm giác chỉ có hỗn độn khí lưu, bốn phía không có gì, lâu dần sẽ sinh ra ảo giác mình vẫn dừng lại ở nguyên địa. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến người dễ lạc lối ở hỗn độn khư. Nói trắng ra, hỗn độn khư cùng giới vực chi hải không khác gì nhau, chỉ là phạm vi rộng hơn, đồng thời có nhiều bản nguyên ngưng tụ kỳ trân, truyền thừa. Bay nửa năm. Trong mênh mông hỗn độn khí lưu cuối cùng cũng có một chút cự thạch, dòng nước, lôi đình và cảnh sắc bản nguyên tự nhiên ngưng tụ. Những cảnh sắc này như ốc đảo trong sa mạc, khiến người tâm thần thanh thản. Thẩm Bình biết mình đến vùng ngoài hỗn độn khư. Nơi này nguy hiểm rất thấp, sinh vật hỗn độn khư cũng cực ít. Đa phần đạo chủ mới đến đều xông xáo ở chỗ này, tìm vận may, biết đâu có thể gặp được kỳ trân. Vùng ngoài hỗn độn khư chia làm ngoại vi, nội vực, hạch tâm ba khu vực lớn. Hắc ám hư không ở sâu trong nội vực. Về phần hạch tâm hỗn độn khư, chưa từng có đạo chủ nào đặt chân đến. Nghe nói nơi đó là khu vực hỗn nguyên cảnh mới có thể vào, chỉ là loại tin đồn này chưa từng được chứng thực. Thẩm Bình tiếp tục bay, thỉnh thoảng đáp xuống cự thạch nghỉ ngơi, tiện thể dùng đại đạo kiếm ấn ngưng tụ hỗn độn tinh. Hỗn độn tinh này do hỗn độn khí lưu ngưng luyện ra, là kết tinh năng lượng thuần túy và cao đẳng nhất, thường dùng để duy trì đạo trận hoặc khu động năng lượng hỗn nguyên chí bảo. Ở vô tận giới vực thậm chí có thể dùng làm tiền tệ giao dịch. Đạo chủ không quan tâm thứ này, nhưng người dưới đạo chủ có nhu cầu hỗn độn tinh rất lớn. Thẩm gia sau này cũng cần hỗn độn tinh. Lần này đến hỗn độn khư, liền ngưng tụ dự trữ nhiều một chút. Thời gian thong thả. Chớp mắt đã ngàn năm. Hỗn độn khư không có khái niệm thời gian, tất cả đều do đạo chủ tự tính toán, bất quá ngàn năm xông xáo với hỗn độn khư vô tận bát ngát không tính là gì. Ngay cả chính sợi lông trâu ở vòng ngoài cũng không dò được. Trong thời gian này, Thẩm Bình ngưng luyện ước chừng vạn đô la hỗn độn tinh, đủ cho gia tộc sử dụng. Ngoài ra, hắn còn gặp một số sinh vật hỗn độn khư thực lực tương đối thấp, đem mổ xẻ nghiên cứu. Quả nhiên như Nguyệt Vân đạo chủ, Hỏa Ve đạo chủ đã nói, sinh vật hỗn độn khư đều do bản nguyên dựng dục ra, sinh mệnh của chúng ẩn chứa bản nguyên chi lực. Là vật liệu tốt nhất để luyện chế đạo đan. Cho nên nói hỗn độn khư chính là một đại bảo khố. Bất kể là hỗn độn khí lưu, hay sinh vật hỗn độn khư, đặt ở vô tận giới vực đều sẽ bị tranh đoạt. Đạo chủ nếu muốn vơ vét của cải, dễ dàng làm được một số lượng lớn tài phú tài nguyên, bởi vậy thế lực đạo chủ ở vô tận giới vực mới xem là đỉnh tiêm thế lực lớn. Dĩ nhiên, với đạo chủ mà nói, không ai muốn làm loại việc khổ cực này, chỉ có đạo chủ có gia tộc, vì hậu bối mới không ngại cực khổ ngưng tụ hỗn độn tinh, săn giết sinh vật hỗn độn khư. Tựa như Thẩm Bình hiện tại. Trong ngày hắn xông xáo, hắn đụng phải một địa vực lửa cháy ngập trời. Trên địa đồ không hề có dấu vết nơi này, bất quá nơi này cách lôi đình thạch lâm không xa, bởi vậy Thẩm Bình liền đem hỏa diễm sa mạc này ghi lại vào địa đồ. Rất nhiều địa điểm được đánh dấu trên bản đồ đều là như vậy mà có. Địa đồ của ngũ đại cự đầu thế lực là cặn kẽ nhất. Có đạo thể cường hoành, hắn không chút do dự tiến vào hỏa diễm sa mạc. Soạt. Tràng cảnh nháy mắt thay đổi. Hỗn độn khí lưu biến mất, biến thành sa mạc mênh mông vô bờ, mỗi một hạt cát đều do hỏa chi bản nguyên đại đạo ngưng tụ, nhiệt độ đủ để thiêu đốt cả một tòa giới vực. Nhưng những hạt cát này đụng vào đạo thể của Thẩm Bình, liền dễ dàng bị ngăn trở bên ngoài. Càng xâm nhập sâu vào hỏa diễm sa mạc, cảm giác nóng rực lại càng mạnh mẽ. Đến sau cùng, cường giả đạo chủ bước đầu tiên cũng khó có thể chịu đựng. Thẩm Bình nhíu mày, hắn thúc giục đại đạo kiếm ấn, lập tức từng trận kiếm đạo bản nguyên giống như ánh trăng từ mi tâm bao phủ xuống, bọc lấy đạo thể hắn. Tiếp tục đi về phía trước. Lại đi tiếp chừng mấy tháng. Hỏa diễm càng thêm khủng bố. Theo hắn đánh giá, hỏa diễm bản nguyên này đã gần sáu thành, chỉ có đạo chủ bước thứ ba mới có thể ngăn cản được, mà ngọn lửa này còn bắt đầu thiêu đốt cả chân linh hồn lực. May mắn hắn có hỗn độn hoàng bảo vệ chân linh. Kia là... Hắn thấy chỗ sâu trong địa vực có ánh sáng lấp lóe. Mắt Thẩm Bình sáng lên, hỏa diễm sa mạc là cảnh sắc tự nhiên do hỗn độn khư bản nguyên ngưng tụ, nếu ở đây xuất hiện quang mang hoặc những vật khác, tuyệt đối là kỳ trân, hoặc do đạo chủ khác lưu lại. Thế là hắn thiêu đốt đạo thể, nghênh trước lấy da đầu mà đi. Nếu đổi lại Nguyệt Vân hoặc Hỏa Ve hai vị đạo chủ, tuyệt đối sẽ không dám làm như vậy. Nhưng hắn không sợ. Dù sao đạo thể có kiếm ấn, chân linh có hỗn độn hoàng. Đến chỗ quang mang, thì ra là một khối tảng đá giản dị một mạc. Nhặt tảng đá lên, Thẩm Bình lập tức thối lui ra khỏi khu vực này, rời khỏi hỏa diễm sa mạc. Hắn dừng lại trên một tảng đá lớn, chân linh hồn lực thẩm thấu vào tảng đá, lập tức có từng tầng cấm chế. Cấm chế này tự hồ đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, đã tàn tạ không chịu nổi. Mở ra cấm chế, một đạo quang hoa lưu chuyển, rất nhanh ngưng tụ ra một thân ảnh. Thân ảnh này mặc bảo giáp màu lưu hỏa. Ánh mắt tựa như xuyên thấu vô tận năm tháng, rơi vào người Thẩm Bình. Ta là Lại Kiến Thiên Nhật Tử, xông xáo hỗn độn khư chỗ sâu trong nội vực, muốn đánh vỡ hạch tâm giới hạn, đột phá bước thứ ba đỉnh phong, đến hỗn nguyên. Đáng tiếc ta thất bại, chân linh bị hao tổn, thời gian không còn dài, cuối cùng đến ngọn lửa sa mạc này dùng nó làm nơi mai cốt. Nếu có hậu bối ở vực này đụng phải khư thạch ta lưu lại, chính là các hạ gặp may mắn. Ta tại hỗn độn khư nội vực một nơi để lại tất cả bảo vật cả đời ta xông xáo hỗn độn khư, chỉ hy vọng hậu bối có thể kéo dài truyền thừa của ta, cũng không để ta đến thế gian này một phen. Theo quang ảnh biến mất, Thẩm Bình rất nhanh phát hiện trong khư thạch còn có một phần địa đồ hỗn độn khư cặn kẽ. Bản đồ này so với bản đồ Nguyệt Vân đưa cho hắn kỹ càng hơn nhiều, có tới ba thành địa đồ khu vực bên trong và bên ngoài vực được ghi chép, trong đó rất nhiều nguy hiểm cũng được chú thích. Điều này khiến hắn hưng phấn không thôi. Không ngờ lần đầu tiên đến hỗn độn khư lại đụng phải chuyện tốt như vậy. Ha ha! Ta từ nhỏ yếu trưởng thành đến hiện tại, một mực không thể nào xông xáo mạo hiểm, xem ra tất cả vận khí đều dùng ở chỗ này, không sai, không sai. Đột phá đến đạo chủ cấp độ, hắn đã rất ít khi cảm thấy mừng rỡ, hưng phấn. Lần này niềm vui ngoài ý muốn quả thực làm hắn có loại kích động đã lâu. Lại Kiến Thiên Nhật Tử là đại năng bước thứ ba đỉnh phong, so với giới Hải Phong chi chủ còn mạnh hơn chút. Có thể nói đã đứng ở đỉnh phong vô tận giới vực. Bảo vật cả đời người này để lại, có thể nghĩ là khổng lồ đến mức nào. Bất quá nhìn địa đồ, nó nằm ở chỗ sâu trong nội vực hỗn độn khư. Nơi này vô cùng nguy hiểm, hơn nữa sinh vật hỗn độn khư không ít, mỗi một con tuy không đến mức có thực lực đạo chủ như Hắc Ám hư không, nhưng số lượng nhiều vẫn rất khó đối phó. Huống hồ ngay cả Lại Kiến Thiên Nhật Tử mạnh mẽ như vậy còn bỏ mình. Huống chi là Thẩm Bình. Bởi vậy hắn không có ý định đi lấy bảo vật của đối phương, tối thiểu nhất bây giờ là chưa. Chỉ riêng việc thu được bản đồ chi tiết đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Thế là sau đó, có bản đồ chi tiết. Thẩm Bình nhanh chóng xông xáo ở vòng ngoài hỗn độn khư, không giống trước đó thận trọng, còn phải ghi chép cảnh vật. Hai vạn năm sau, hẻm núi Lôi Phong ở vòng ngoài hỗn độn khư. Đạo thể cường hoành vượt qua trăm vạn cây số lão đảo nghi ngã vọt ra. Thân ảnh này mặt mũi tràn đầy chật vật. Chính là Thẩm Bình. Dựa vào. Lôi đình trong hẻm núi Lôi Phong này mạnh quá đi, giáng xuống người ta chẳng khác nào sét đánh, ta đường đường là đạo chủ A. Hắn chửi mắng, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ vui mừng. Hẻm núi Lôi Phong là địa vực tương đối nguy hiểm ở vòng ngoài, nhưng ở bên trong lại có một loại kỳ trân ẩn chứa hai loại bản nguyên lôi, gió, tên là Lôi Phong Liên. Hình thái nó là hoa sen, nhưng tính chất lại vô cùng cứng rắn. Đạo nguyên cảnh hậu kỳ bình thường khó mà phá hủy. Ngô Thanh Lăng, còn có Ánh Nguyệt, hai người bọn họ đi theo hai loại thiên địa đại đạo lôi, gió. Có Lôi Phong Liên này, tương lai đột phá đến đạo nguyên cảnh hậu kỳ không thành vấn đề. Từ đế tôn đến đạo chủ có hai loại hệ thống. huyết mạch đạo thể một mạch và đại đạo một mạch. Trong đó, đi theo thiên địa đại đạo, chính là trước từ thiên địa đại đạo phổ thông, tiếp theo là thiên địa đại đạo cao đẳng, thiên địa đại đạo đỉnh tiêm, từng bước một đặt cơ sở vững chắc, cuối cùng lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, nhất cử đột phá đến đạo chủ cấp độ. Nhưng còn có một loại chi nhánh, đó chính là chỉ lĩnh ngộ một loại đại đạo, đào sâu loại đại đạo này. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ được đại đạo bản nguyên, cũng có thể thành tựu đạo chủ. Chỉ có điều so với những cách khác còn khó hơn, đồng thời thực lực vẫn rất thấp. Ít nhất là trước khi trở thành đạo chủ, so với những người cùng cấp thì có chút yếu kém. Ngô Thanh Lăng, Ánh Nguyệt hai nàng đi theo con đường này. Chiến lực của các nàng so sánh với đạo nguyên cảnh, nhưng cảnh giới tu vi vẫn là đế tôn cấp độ. Nhưng bây giờ có Lôi Phong Liên, các nàng có thể dựa vào kỳ trân này, để tiếp tục đào sâu đại đạo, từ đó đạt tới đạo nguyên cảnh hậu kỳ. Tuy nói chỉ là so sánh chiến lực, nhưng bản thân đạo thể cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi đại đạo bản nguyên. Đáng tiếc, nhìn từ địa đồ, Thiên Nguyên Chính Quả ở sâu trong nội vực hỗn độn khư, dù có kiếm ấn cùng hỗn độn vòng, ta có thể mạo hiểm xông xáo, nhưng vẫn quá nguy hiểm. Ta đến hỗn độn khư lần này cũng đủ lâu rồi, cần phải trở về thôi. Trong hai vạn năm qua, dựa vào bản đồ chi tiết có được, hắn đã thu thập không ít kỳ trân dị bảo. Ví như Lôi Phong Liên trong Lôi Phong Thung Lũng, vốn dĩ trước khi chết, hắn đã từng làm được rồi, có con đường an toàn, tiếp theo còn có thạch bảo tự nhiên hình thành, có thể quẩn dưỡng chân linh, tăng lên uy lực đại đạo. Tổng cộng giá trị của những thứ này không dưới nửa kiện hỗn nguyên chí bảo. Một đạo chủ vừa mới đến hỗn độn khư như hắn mà đã có thu hoạch lớn như vậy, nếu để Nguyệt Vân, Hỏa Ve biết được, nhất định sẽ vô cùng hâm mộ. Nảy ra suy nghĩ, Thẩm Bình liền không tiếp tục nữa. Mà hắn nhanh chóng quay trở lại vòng xoáy đen trắng. Phía trước chẳng lẽ là đạo diễn? Đạo hữu xin dừng bước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.